Cực phẩm cuồng thiếu, chương 820, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Góc truyện audio.com, chương 820, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bắc Hải hẻm núi nguyên bản nguyên khí đất trời liền so với chỗ khác càng thêm nồng nặc. Đó là từ trong thánh địa tiết lộ ra ngoài nguyên khí đất trời. Mà lúc này, ở tế đàn cổ xưa chỗ không xa, nguyên khí đất trời nồng nặc đến cực điểm, như bảy màu mây tía bình thường lượn lờ. Cỗ thiên địa nguyên khí này cũng không phải là mạn không mục đích lưu động, mà là hiện ra một loại hình vòng xoáy ở cực tốc xoay tròn. Chử Huyền Cơ ngồi xếp bằng ở nguyên khí đất trời vòng xoáy trung tâm, tiến vào minh tưởng trạng thái. Tà Hoàng xung kích cấp thấp chiến thần cảnh, vì sao cái gì muốn nhiều như vậy tinh thạch cùng thú hạch? Thấy cảnh này, ngoại trừ Viêm cùng Sở Cơ ở ngoài, mọi người đột nhiên ý thức được không đúng. Chử Huyền Cơ vượt cửa ải cần thiết tinh thạch cùng thú xác định ở quá nhiều rồi. Tại sao? Không có đáp án, mọi người nhìn chằm chằm Chử Huyền Cơ. Dưới con mắt mọi người, Chử Huyền Cơ bên người tinh thạch cùng thú hạch ánh sáng lấp lóe. Lượng lớn nguyên khí đất trời không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho đến trong cơ thể hắn 108 cái muốn hại. Chỗ yếu huyệt đạo kinh lực phun trào, hơi nhô lên, sao, chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác Tà Hoàng không riêng là vùng đan điền kinh lực phun trào kịch liệt, mà là toàn thân kinh lực đều đang điên cuồng phun trào a, khó. Lẽ nào Tà Hoàng là lấy thân là loại nắm toàn thân coi như kinh lực hạt giống sao? Rất có thể là thật sự. Bởi vì, ngày đó Tà Hoàng thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng ý niệm lực tinh hoa một trận chiến, luồng khí xoáy hủy diệt, bây giờ nhưng nắm giữ tiên thiên cảnh giới tu vi, rất có thể là thông qua lấy thân là loại hiếm thấy phương thức. Từ đầu trùng tu, Tà Hoàng đây là muốn nghịch thiên rồi. Nhận ra được Chử Huyền Cơ dị thương, ngoại trừ Chi Tình Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ ở ngoài, toàn trường mọi người đều kinh. Muốn nghịch thiên mà vì là, e sợ cuối cùng tất nhiên là bi kịch kết cuộc. Thích Già Ma Gia lạnh lùng nhìn nguyên khí vòng xoáy bên trong Chử Huyền Cơ nói rằng, Chử Huyền Cơ lúc trước ở Thiên Trúc Phật Môn đại khai sát giới, hơn nữa truyền nhân của hắn Thích Già Ma Kha bị Diệp Phàm chém giết, mối thù này xem như là kết chắc chắn. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy Chử Huyền Cơ lấy loại này nghịch thiên phương thức lần thứ hai vượt cửa ải thành công, bởi vì, lý trí nói cho hắn, Chử Huyền Cơ đã từng đứng ở đỉnh cao nhất, nếu là lấy loại này nghịch thiên phương thức trùng tu, tương lai thực lực quả thực không thể nào tưởng tượng được. Không sai, từ xưa đến nay, không có ai có thể dùng loại này nghịch thiên phương thức tu luyện. Hơn nữa, nhiều như vậy tinh thạch, ẩn chứa nguyên khí đất trời là kinh người. Hắn chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. La Tư gia tộc tộc trưởng Tá Ân, cũng là liên tục cười lạnh. Ta ngã, cũng hy vọng hắn có thể thành công đột phá. Hư Thiên Kỳ hai mắt lập lòe tàn nhận ánh sáng. Hắn tự nhiên ý thức được Chử Huyền Cơ loại này nghịch thiên phương thức tu luyện chỗ đáng sợ. Nếu là Chử Huyền Cơ lấy phương thức này trùng tu tu luyện tới đỉnh giai chiến thần cảnh, tuyệt đối sẽ thay thế được Viêm, trở thành đương đại vũ lực trị người số một. Khương Ngọc Song vốn là cũng bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm, nhưng nhìn thấy Hư Thiên Kỳ ánh mắt tàn nhẫn, nhất thời rõ ràng Hư Thiên Kỳ ý tứ, cũng theo âm hiểm cười lên. Nếu như Chử Huyền Cơ không thể làm chàng đột phá đến cấp thấp chiến thần cảnh, tự nhiên không thể tiến vào thí luyện thánh địa, như vậy ngược lại sẽ bảo vệ một cái mạng, bởi vì cuộc thi xếp hạng thí luyện trong thánh địa dị thú tuy rằng tương đối kém, thế nhưng trận chung kết luyện trong thánh địa dị thú liền trở nên đặc biệt cường lớn. Chử Huyền Cơ mặc dù là đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn củng cố tu vi, càng không cần phải nói luyện đến mức tận cùng rồi. Đã như thế, Chử Huyền Cơ tiến vào trận chung kết thí luyện thánh địa, hơn nửa vô cùng hung hiểm. Huống hồ, Diệp Phàm mọi người là ở cấm địa biến mất, nếu là cấm địa bên trong hung hiểm liền Diệp Phàm mọi thiên tài tuyệt thế đều không thể chống đối. Vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh Chử Huyền Cơ tiến vào, quả thực chính là đang tìm cái chết. Tà hoàng có thể dùng loại này nghịch thiên phương thức tu luyện. Đột phá đến cấp thấp chiến thần cảnh sao? Hiện trường ngoại trừ hư thiên kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế cùng truy theo bọn họ cường giả ở ngoài. Những người khác đối với Chử Huyền Cơ cùng Diệp Phàm cũng không sự thù hận. Giờ khắc này đều là chờ mong kết quả cuối cùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chử Huyền Cơ tuy rằng đã từng đăng lâm quá đỉnh cao nhất, có phong phú kinh nghiệm tu luyện, nhưng Chử Huyền Cơ giờ khắc này không phải ở trong đan điền hình thành luồng khí xoáy, mà là muốn ở toàn thân 108 cái muốn hại chỗ yếu trong huyệt đạo hình thành luồng khí xoáy, lấy nghịch thiên phương thức đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ không cho là Chử Huyền Cơ có thể 100% thành công. Có thể không? Đột nhiên, Chử Huyền Cơ trong thân thể phảng phất như sét đánh, toàn thân 108 cái huyệt đạo bên trong kình lực hạt giống đồng thời nổ tung. Vì mau chóng đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, Chử Huyền Cơ trực tiếp lựa chọn đồng thời vỡ vụn 108 cái kình lực hạt giống. Cả người kịch liệt run lên, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, hơn nữa khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. Thất bại, thấy cảnh này, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra ba chữ này, đồng thời trợn mắt lên. Không hề động đậy mà nhìn Chử Huyền Cơ, không muốn bỏ qua bất luận cái nào nhỏ bé chi tiết nhỏ. Hạt giống nát tan, luồng khí xoáy ngưng, theo kình lực hạt giống vỡ vụn, Chử Huyền Cơ tinh khí thần không những không có uể oải, ngược lại đạt đến tốt nhất, cấp tốc ngưng tụ luồng khí xoáy. Ở mọi người cảm ứng cùng nhìn kỹ bên trong, Chử Huyền Cơ cấp tốc ngưng tụ cương khí luồng khí xoáy. Trong cơ thể cương khí từ từ ổn định lại, đột phá thành công, té xuống thần đàn Chử Huyền Cơ. Lấy thân là loại, nghịch thiên mà vì là, trong thời gian ngắn ngủi xung kích cấp thấp chiến thần cảnh thành công. Hoàn thành một hạng xưa nay chưa từng có tráng cử. Sau khi đột phá, Chử Huyền Cơ cũng không có lập tức đứng lên đến, mà là lợi dụng chính mình trước đây kinh nghiệm, lập tức kế tục hấp thu nguyên khí đất trời đến củng cố vừa đột phá cảnh giới. Lại là nửa canh giờ quá khứ, Chử Huyền Cơ trước mặt tinh thạch cùng thú hạch dồn dập nổ tung. Mất đi nguyên bản giá trị, ẩn chứa nguyên khí đất trời cùng sinh mệnh tinh khí hoàn toàn bị Chử Huyền Cơ hấp thu. Thượng đế a, Tà Hoàng dĩ nhiên thật sự lấy loại này nghịch thiên phương thức trùng tu, thành công đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Nếu như hắn lấy bình thường phương thức trùng tu, trước mặt mọi người đột phá, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn dùng loại này nghịch thiên phương thức, giản làm cho người ta khó có thể tin. Theo Chử Huyền Cơ thành công đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nguyên bản yên tĩnh Bắc Hải hẻm núi lần thứ hai sôi trào. Những kia dự thi tuyển thủ cùng quan chiến người tu luyện kinh ngạc thốt lên không ngớt. Không riêng là bọn họ, liền liền trên bầu trời những chiến thần kia minh cường giả, thậm chí là hư thiên kỳ mọi 6 tên cường giả tuyệt thế, cũng là một mặt kinh ngạc. Sư phụ, chúc mừng ngươi. Cùng lúc đó, Sở Cơ lập tức nghênh đón, một mặt kích động nói rằng, chúc mừng Chử đại sư. Lữ Chiến, Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang cùng Áo Lợi Duy Á mấy người cũng dồn dập tiến lên, hướng về Chử Huyền Cơ chúc. Thế nhưng trên mặt của mỗi người đều bao phủ một phong nhàn nhạt ẩn ưu. Bọn họ cũng biết, Chử Huyền Cơ sở dĩ lựa chọn ở trước mặt mọi người ở trong đột phá, chủ yếu vẫn là lo lắng Diệp Phàm an nguy. Kỳ thực bọn họ làm sao thường không lo lắng đây. Phá sau mà đứng, hơn nữa lấy loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức. Huyền Cơ, ta hoàn toàn phục rồi. Lữ Nguyên cũng mở miệng, tràn đầy bội phục. Sát Hoàng Dạ Phong, Vu Sơn cùng Thương Bắc dù chưa mở miệng, nhưng cũng là dồn dập gật đầu phụ họa, mà Viêm nhưng là vừa hỉ vừa lo. Mở ra đi, Chử Huyền Cơ gật đầu đáp lại mọi người. Về sau nhìn Viêm nói rằng, Huyền Cơ, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Phải biết, ngươi tuy rằng đột phá cấp thấp chiến thần cảnh giới, thế nhưng gặp phải trận chung kết thí luyện trong thánh địa cấp trung chiến thần cấp dị thú sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, cái kia cấm địa thần bí khó lường, nếu như ngay cả tiểu phàm bọn họ đều không thể sống sót đi ra. Ngươi, Viêm mặc dù biết Chử Huyền Cơ một khi quyết định sau khi không thể bởi vì bất luận ngoại lực gì mà thay đổi. Cái kia tính khí so với Hố Xí Tảng Đá còn sú còn ngạnh. Nhưng làm bạn cũ, hắn vẫn là muốn chỉ kỳ cuối cùng một lần nỗ lực. Không cần nói nữa rồi. Chử Huyền Cơ đánh gãy Viêm. Một mặt kiên định nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, ta nhất định phải đi vào một truy cứu càng. Được rồi, nói tới phần này trên. Viêm cũng không tốt nói cái gì nữa. Chỉ được bất đắc dĩ gật gù. Sau đó đối với Hư Thiên Kỳ, Lạc Mai cùng La Đức bên trong cách thư nói. Các ngươi ba bên chuẩn bị để ai tiến vào. Người của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hư Thiên Kỳ trầm giọng đáp lại. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Theo Hư Thiên Kỳ dứt tiếng. Sáu tên cấp thấp chiến thần cảnh người tu luyện. Phân biệt từ trong đám người tránh ra. Lướt về phía tế đàn. Bọn họ phân biệt đến từ Hư gia. Lạc Khắc gia tộc cùng gia tộc Hoàng Kim. Chuẩn bị tiến vào đi tìm Hư Vô Đạo. An Đông cùng An Đức Liệt ba người. Sư phụ, ta cũng đi vào. Thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh. Sở Cơ ngăn ở Chử Huyền Cơ trước, chủ động yêu cầu đi vào. Ta cũng đi, dù sao cũng tốt hơn ở bên ngoài làm chờ. Lữ Chiến cũng mang theo đại thương nhằm phía Chử Huyền Cơ. Diệp Phàm là hắn huynh đệ tốt, hiện tại huynh đệ tốt gặp nạn, để hắn khoanh tay đứng nhìn. Hắn không làm được, không sai, nhiều người dễ làm sự. Chúng ta cũng cùng đi, như vậy tìm tới Diệp Phàm huynh đệ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Dạ Hắc, Vô Cùng Tiêu Sắt Lang ba người cũng dồn dập đi tới. Chuẩn bị cùng Chử Huyền Cơ đồng thời tiến vào thánh địa bên trong đi tìm Diệp Phàm. Hồ Đồ, Lữ Chiến ngươi trở lại cho ta. Lữ Nguyên tàn nhẫn mà chừng Lữ Chiến một chút. Lạnh giọng quát lên, ra ra, Lữ Chiến một mặt khẩn cầu. Lữ Nguyên lạnh lùng đánh gãy. Trận chung kết thí luyện trong thánh địa có cấp trung chiến thần cấp dị thú. Hoàn toàn không phải ngươi có thể đối phó. Gặp phải chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cái kia cấm địa, thần bí khó lường, hung hiểm khó liệu, ngươi đi vào chỉ có thể chịu chết. Lữ Chiến cả người kịch liệt chấn động. Hắn biết, ra ra mình thực sự nói thật. Lấy thực lực của hắn, muốn ở trận chung kết trong thánh địa sống sót đều rất gian nan. Chớ đừng nói chi là tiến vào thần bí khó lường cấm địa rồi. Diệp Phàm đã cứu mạng của ta, coi như là cửu tử nhất sinh, ta cũng phải đi vào. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Lữ Chiến một lần nữa kiên định niềm tin, vẫn như cũ lựa chọn tiến vào thánh địa. Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người nhưng chưa mở miệng, nhưng cùng sau lưng Lữ Chiến. Hồ Đồ, Lữ Nguyên nhất thời cuống lên, nộ quát một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đánh ra một đạo cương khí. Hóa thành một cái lưới lớn, đem Lữ Chiến chảo trên không trung, ngăn cản Lữ Chiến tiến vào. Các ngươi cũng trở về đến đây đi. Đang lúc này, Sát Hoàng Dạ Phong, Vu Môn trưởng giáo Vu Sơn cùng Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác cũng ra tay giam cầm từng người truyền nhân. Bọn họ không muốn truyền nhân của chính mình tiến vào đi chịu chết. Ra, ra ra, không muốn a, ngươi thả ra ta. Để ta đi vào, ra, ra ra, ta cầu ngươi để ta đi vào. Bị Lữ Nguyên giam cầm, Lữ Chiến ra sức phản kháng vô hiệu sau. Khổ sở cầu xin, kết quả Lữ Nguyên không hề bị lay động. A, a, Diệp, Diệp Phàm, ta có lỗi với ngươi. Phản kháng đến cuối cùng, Lữ Chiến ngửa mặt lên trời gào thét. Cuối cùng nhưng cúi đầu, hồng mắt, tùy ý nóng bỏng nước mắt chảy xuống. Dạ Hắc, Vô Cùng Tiêu Sắt Lang ba người dù chưa rơi lệ, nhưng cũng là một mặt thống khổ. Ngươi cũng trở về đi. Cùng lúc đó, Chử Huyền Cơ dừng bước lại, cau mày nhìn Sở Cơ, trước sau như một nghiêm mặt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Không, sư phụ, từ nhỏ đến lớn, ta chỉ có lần kia không có nghe ngài. Lần này ta cũng không thể nghe ngài, tiểu phàm là ngài đồ đệ. Cũng là ta cháu ngoại trai. Ta nhất định phải đi vào. Sở Cơ thái độ phi thường kiên quyết. Nàng quyết định lần thứ hai vi phạm Chử Huyền Cơ ý chí. Chử Huyền Cơ nghe vậy, nhìn chằm chằm Sở Cơ nhìn thật mấy giây, cuối cùng không nói cái gì nữa. Xoay người, lọng khọm thân thể, chậm rãi hướng đi tế đàn. Sở Cơ thấy thế, thật dài thở phào nhẹ nhõm, theo sát phía sau. Ngoài ra, Hư gia, Lạc Khắc gia tộc cùng gia tộc Hoàng Kim 6 tên cấp thấp chiến thần cũng là hướng đi tế đàn. Chư vị, bắt đầu đi. Thấy cảnh này, Viêm Trùng Hư Thiên Kỳ mấy người nói rằng, về sau trước tiên phất tay hướng về phong thần bảng đánh vào một đạo cương khí. Bá bá bá bá bá bá. Hư Thiên Kỳ 6 người không nói hai lời, dồn dập dương tay hướng phong thần bảng bên trong đánh vào cương khí. Kích phát phong thần bảng bên trong trận pháp thôi thúc, phong thần bảng ánh sáng lấp lóe, nồng nặc nguyên khí đất trời từ trong thánh địa tiết lộ. Tràn ngập ở cổ lão trên tế đàn không? Huyền Cơ, sống sót trở về, thánh địa mở ra, Viêm hướng về phía Chử Huyền Cơ bóng lưng hô. Không có đáp lại, Chử Huyền Cơ đột nhiên thẳng tắp sống lưng, thân hình lóe lên, trước tiên lướt vào quang môn. PS, canh ba xong xuôi, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.